Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, trang 826. Nàng đem chính mình lực chú ý đều đặt ở trong hiện thực cái kia truyện tranh đầu phiếu thượng, đương Trúc Huyền Nguyệt còn tiến vào Dâu Khắc Thành thời điểm, cái kia đầu phiếu cũng đã bắt đầu rồi. Chờ đến nàng ở chỗ này ngốc đầy một tháng khi, cái kia đầu phiếu kết quả đã sớm đã ra tới. Thật sự có nhiều như vậy người cấp vô mặt đầu phiếu sao? Trúc Huyền Nguyệt rất là khiếp sợ nhìn cái này đầu phiếu số lượng, có một nói một. Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu tuy rằng ở bình luận nhìn thấy có quan hệ với cái này hoạt động đề tài, chính là nàng căn bản là không đem này thành đương hồi sự, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy thứ này cùng vô mặt không quan hệ, cư nhiên có thể có nhiều như vậy. Cùng Trúc Huyền Nguyệt so sánh với, càng vì kinh ngạc chính là Tiểu Bạch, hắn đối với vì cái gì có nhiều như vậy người cấp vô mặt đầu phiếu, hoàn toàn không hiểu ra sao, đều có nhiều như vậy người chán ghét vô mặt, vì cái gì vô mặt còn có thể đầu đến đệ nhất. Tiểu Bạch do dự hỏi, kia đương nhiên là bởi vì ta nhận người thích bái. Trúc Huyền Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, chẳng lẽ còn có thể là bởi vì ta ca anh minh thần võ a? Tiểu Bạch nghe xong Trúc Huyền Nguyệt nói, hơi hơi mục di một chút, hắn tuy rằng biết Trúc Huyền Nguyệt là một cái thích nói dối người, chính là hắn thường xuyên vẫn là sẽ bởi vì Trúc Huyền Nguyệt ra mặt dày mà cảm thấy khiếp sợ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt thứ này, khóe miệng mạc danh gợi lên một cái quỷ dị tươi cười, nàng bỗng nhiên đối Tiểu Bạch nói. Ngươi nói, hiện tại ai nhất không muốn biết tin tức này? A, Tiểu Bạch cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hắn nghe không hiểu Trúc Huyền Nguyệt trong giọng nói ý. Tứ, chính là, hắn không biết chính là, liền ở Trúc Huyền Nguyệt hỏi hắn trong nháy mắt kia. Trúc Huyền Nguyệt trong óc cũng đã xuất hiện một cái điên cuồng kế hoạch, Khải Phong tựa hồ là vẫn luôn đang chờ Sở Đức cứu hắn, không phải sao? Trúc Huyền Nguyệt thầm nghĩ, nàng trầm tư một hồi, bỗng nhiên cầm lấy di động, gọi một chiếc điện thoại. Ở lâm thời dựng thành nào đó trong ngục giam, Khải Phong đang ở bên trong run bần bật, hắn không biết chính mình hiện tại ở đâu. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại cũng không có rời đi hải cách đặc quốc, nơi này tựa hồ là hải cách đặc quốc phía trước. Giam giữ phạm nhân một chỗ, bốn phía đều là tuyết trắng vách tường. Còn có phòng ngừa khải gió lốc khởi đả thương người công cụ, mà mấy thứ này tự nhiên đều là áo lai đế quốc người dự bị, ngay từ đầu. Khải Phong đến nơi đây thời điểm thật là thực điên cuồng bộ dáng. Nhưng là sau lại, Khải Phong liền dần dần thanh tỉnh, hắn ý thức được chính mình hiện tại trạng huống, cũng ý thức được trước mắt chính mình hẳn là làm chút cái gì. Đầu tiên, quan trọng nhất nhiệm vụ tự nhiên là sống sót. Khải Phong lo lắng áo lai đế quốc những người đó sẽ nhìn ra hắn ở trang điên, sau đó liền trực tiếp đem hắn giết, cho nên mấy ngày nay Khải Phong vẫn luôn đều cố ý biểu hiện đến điên điên khùng khùng, nhưng mà chuyện này, khải gió lớn nhưng không cần như thế lo lắng, bởi vì chẳng sợ hắn là trang điên, áo lai đế quốc người cũng sẽ không giết hắn, giống Khải Phong như vậy đối áo lai đế quốc không hề nguy hiểm người, giết hắn lại có cái gì tất yếu đâu. Khải Phong tướng quân, liền ở hôm nay, Khải Phong theo thường lệ từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận thuộc về chính mình kia bữa cơm khi, hắn bỗng nhiên nghe thấy trước mặt hộ sĩ như vậy nhỏ giọng nói, Khải Phong trong lòng bỗng nhiên một cái giật mình, hắn cầm mâm đồ ăn tay đều không tự chủ được run run một chút, cái kia hộ sĩ mềm nhẹ nói, chậm rãi ăn, thỉnh không nên gấp gáp, sau đó, nàng liền xoay người rời đi này gian nhà ở. Khải Phong chờ cái kia hộ sĩ rời đi, cảm thấy chính mình trái tim ở kinh hoàng. Khải Phong tướng quân, hắn đã thật lâu đều không có nghe qua cái này xưng hô, từ khi bị cầm tù ở chỗ này lúc sau. Khải Phong ở chung quanh người trong mắt chính là một cái đáng thương tù nhân, không có người sẽ dùng như vậy ngữ khí đối hắn nói chuyện, chẳng lẽ nói vừa mới cái kia hộ sĩ. Khải Phong trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý tưởng, hắn cơ hồ là run rẩy xuống tay ăn xong rồi này một bữa cơm. Sau đó ở plastic mâm đồ ăn nhất phía dưới phát hiện một trương giấy, không cần lo lắng, ta sẽ đến cứu ngươi, kia quen thuộc chữ viết, quen thuộc ngữ khí, mỗi một cái đều làm Khải Phong cơ hồ lệ nóng doanh tròng, hắn phấn đấu quên mình liền muốn lao ra đi. Cùng viết này trương tờ giấy người hội hợp, Sở Đức. Là Sở Đức, hắn rốt cuộc tới cứu ta. Cái kia tặng đồ ăn đến Khải Phong phòng hộ sĩ, đi tới cửa liền bỗng nhiên trở nên mặt vô biểu tình lên, nàng lặng yên không một tiếng động đối với tai nghe bên kia nói một câu nói, mục tiêu đã đưa đến, thu được, tai nghe bên kia. Truyền đến một cái cười thanh âm, hộ sĩ bình tĩnh bưng khay, hướng tới con đường từng đi qua đi rồi trở về. Trên đường còn mỉm cười cùng người bên cạnh gật đầu vấn an, ta không rõ, hộ sĩ một bên ở trên mặt. Vẫn duy trì hoàn mỹ không tì vết tươi cười. Một bên dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm nói, vì cái gì muốn cho ta mạo bại lộ nguy hiểm. Chỉ vì đưa như vậy một cái đồ vật lại đây, này ngươi liền không cần lo lắng, tai nghe bên kia nữ. Nhân cười nói, ta dám cam đoan. Ngươi làm mỗi một sự kiện đều là có ý nghĩa. Lúc chạng vạng, Khải Phong thật cẩn thận hướng tới cửa nhìn lại đây. Nơi này hẳn là trong kế hoạch giờ Đức tiếp hắn rời đi thời gian. Hắn hiện tại vô cùng chờ đợi thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Chỉ hy vọng đối phương có thể đem hắn cứu ra đi. Nhưng mà này phụ cận bốn bề vắng lặng, Khải Phong liều mạng ý đồ tìm được người xa lạ tung tích. Chính là, nơi này lại an tĩnh làm người hốt hoảng. Hết chương.